Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139. Hiện tại đông y danh tiếng kém như thế, khắp nơi đều có người nói đông y là tên lừa đảo. Trong đó tựu ít đi không được đô thị thần y Lưu Công Lao. Cái kia không phải tuyên dương bản thổ văn hóa a, đó là bưng giết. Một cái ngân châm chữa khỏi trăm bệnh, đùa gì thế, trên thế giới căn bản cũng không có vạn năng gì đó. Hoặc nhiều hoặc ít đều có sự hạn chế, thổi phồng đông y vạn năng, không phải bưng giết là cái gì, đặc biệt là tuyên truyền ung thư thời kỳ cuối đến đông y nơi đó trị một năm nhảy nhót tưng bừng. HIV cũng không ở nói dưới, chân chính đông y nghe xong muốn chém người. Bọn họ là bác sĩ, không phải thần tiên, không thể chữa khỏi trăm bệnh, cảm thấy đông y bệnh gì đều có thể trị nhân tài là thật có bệnh. Hơn nữa bệnh không nhẹ, người như thế chỉ có đương đại tinh thông điện giật phương pháp chữa bệnh tổng hợp Pháp Vương. Dương bác sĩ mới có thể trị thật tốt. Tiểu huynh đệ, ngươi đúng là lô y nhất mạch truyền nhân. Cho tới giờ khắc này, lão trung y vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, quá thần, tài năng như thần, này y thuật đã huyền diệu đến người thường không thể nào hiểu được mức độ. Coi như là hắn, cũng chỉ ở sách cổ thượng khán quá truyền thuyết tương tự. Cho tới nay, hắn chỉ cho rằng đó là truyền thuyết, bởi vì hắn làm nghề y nhiều năm, căn bản là chưa từng thấy trên thực tế có ai nắm giữ loại kia kỹ xảo. Lão gia tử, ngươi cảm thấy ta như là đang nói dối lừa người sao? Người trẻ tuổi một mặt bình tĩnh hỏi ngược lại. Lão trung y biểu hiện một trận lúng túng. Sau đó, hắn nói là lão già lỗ mãng. Tiểu huynh đệ có cao như vậy siêu y thuật, cũng chỉ có trong truyền thuyết biển thước mới có loại này truyền nhân. Người trẻ tuổi đứng ở một bên, lẳng lặng mà trang bước, cũng không để ý tới lão trung y tán dương. Bây giờ tây y phồn thịnh, đông y suy sụp, ta trước xem lão gia tử dùng kìm huyệt đạo cầm máu. Lường trước cũng là vị đông y, làm sao thật đến cứu người thời điểm nhưng dùng tây y tâm phổi thức tỉnh cái kia một bộ. Lão trung y biểu hiện càng xấu hổ, rất có loại không đất dung thân cảm giác. Ôi, nói ra thật xấu hổ. Lão già tuy rằng thuở nhỏ học tập dược lý, nhưng tư chất có hạn, học nghệ không tinh, gặp phải loại này hôn mê, cứu trị thời gian cũng chỉ có thể tây y làm chủ, đông y là phụ. Vây xem mọi người thấy hướng về người trẻ tuổi ánh mắt càng kính nể. Mọi người đều biết, đông y là một môn kinh nghiệm ngành học, trong tình huống bình thường đều là càng già y thuật càng cao. Có rất ít ngược lại, dù sao đông y chú ý chính là vọng văn vấn thiết. Mở thuốc bình thường đều lấy điều trị làm chủ, chú ý chính là y người, mà không phải đơn độc trị liệu một cái nào đó ổ bệnh. Càng già đông y càng là kiến thức uyên bác, bọn họ dài dòng làm nghề y cuộc đời bên trong gặp được vô số loại nghi nan hỗn tạp chứng. Vì là bệnh nhân trị liệu thời điểm đương nhiên phải so với những kia kinh nghiệm không đủ trẻ tuổi. Bác sĩ mạnh hơn rất nhiều, tây y thì lại khác, bọn họ trên căn bản đều là sở trường một cái nào đó cái bộ phận. Không giống đông y như vậy phức tạp, vì lẽ đó thường xuyên sẽ xuất hiện cực kỳ lợi hại tuổi trẻ tinh anh. Ngoài ra không giống với đông y chú ý điều trị, tây y nghiêng về khai đao giải phẫu. Mà làm giải phẫu lại là một cái tiêu hao tinh lực chuyện. Lớn tuổi bác sĩ tinh thần cùng thể lực đều khó mà chống đỡ. Nói như vậy, tây y lâm sàng bác sĩ đỉnh phong thời kỳ là ở chừng 40 tuổi. Thời kỳ này bọn họ tích lũy nhất định kinh nghiệm, tinh lực cũng còn dồi dào, là bọn hắn hoàng kim tuổi tác. Cho tới tuổi càng to lớn hơn, cơ bản cũng bắt đầu đi đất lở đường. Đặc biệt là loại kia 70 tuổi trở lên chuyên gia. Bọn họ đã rất ít tự mình giải phẫu, cơ bản đều là phụ trách lý luận nghiên cứu, tình cờ chỉ đạo mấy trận giải phẫu là tốt lắm rồi. Nếu như đánh so sánh, bộ kia dùng võ hiệp bên trong giả thiết khít khao nhất. Tây y thuộc về ngoại gia công phu, luyện được là đồng bì thiết cốt, tuổi già trạng thái sẽ trượt, mà đồng y luyện được là nội gia công phu, chỉ cần còn chưa có chết, chân khí trong cơ thể chỉ có thể càng ngày càng tinh thuần. Càng già càng lợi hại, nhìn thấy lão trung y mặc cảm không bằng, chu vi quần chúng càng thêm sùng bái cái kia trẻ tuổi. Đồng y càng già càng lợi hại, mà lão trung y ở người trẻ tuổi trước mặt một mặt xấu hổ. Điều này nói rõ cái gì còn dùng nói sao? Thần y à, đây tuyệt đối là thần y. Tuổi còn trẻ chạy chữa thuật tinh xảo, vượt qua đều là đông y lão tiền bối. Ngoại trừ thần y hai chữ này, còn có cái gì tên gọi là xứng với đối phương à? Tiểu huynh đệ, có thể giúp ta nhìn bệnh sao? Ta viêm cổ họng luôn phạm, đặc biệt khó chịu, có thể hay không trị tận gốc? Ngài mở cho ta cái phương thuốc được không? Cái gì tiểu huynh đệ? Đây là lợi hại đông y, là bác sĩ, mời người xem bệnh cũng không điểm lễ phép. Cái kia cái gì? Bác sĩ, ta dạ dày không tốt lắm, hơi hơi ăn chút lạnh liền đau bụng, ngài cho ta nhìn một cái đi. Ai ai ai, cũng làm cho một hồi. Nhìn cái gì bệnh, nơi này là xem bệnh địa phương à? Một người thanh niên la hét đẩy ra đoàn người. Sau đó tiến tới, nhẹ giọng lại nói, thần y, ta có chút thận hư, có thể hay không chị? Ngài nói phương thuốc, ta nhớ kỹ, yên tâm, ta khẳng định cho ngài phó tiền xem bệnh, giá cả dễ bàn, ngài chỉ cần có thể chữa khỏi ta đây tật xấu. Nơi này loạn thành hỗn loạn, một đám người tiến tới, muốn cho người trẻ tuổi cho bọn họ xem bệnh. Người trẻ tuổi nhíu mày, ta là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, không có ý định cho ai xem bệnh, ta còn có việc, các ngươi có bệnh tìm lão gia tử này xem là được. Nói, hắn liền muốn rời đi nơi này, nhưng vào lúc này, xe cứu thương đến rồi, mọi người dồn dập để đạo. Tô Dương vội vàng bước nhanh đuổi tới, tiểu ca, chờ một chút, Tô Dương mở miệng kêu lên, người trẻ tuổi dừng bước. Có chuyện gì không? Tô Dương bước nhanh chạy tới, hỏi, ngươi là không phải gọi Đường Nguyên? Người trẻ tuổi sững sờ, nói, làm sao ngươi biết? Tô Dương thầm nghĩ quả nhiên, sau đó nói, ta trước nghe người ta nói quá, ngươi quãng thời gian trước đi qua phía trước nhà này đại dược điếm. Đại dược điếm, Đường Nguyên, con mắt híp lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện không vui. Nói, ngươi cùng nhà này đại dược điếm có quan hệ gì? Không có quan hệ gì. Chính là ta nghe đồng sự nói ngươi bán một cây hơn 100 năm nhân sâm, kiếm lời hơn 2 triệu. Trong lòng có chút khiếp sợ. Vì lẽ đó nhớ kỹ mà thôi. Dù sao, thời đại này như vậy lão hoang dại nhân sâm hiện tại đã rất hiếm thấy. Đường Nguyên biểu hiện lần nữa khôi phục bình thường. Hắn nói, cái kia 100 năm lão tham ta cũng là ngẫu nhiên mới đào được. Cứ như vậy một cây, ngươi muốn lời đã không có. Ta không có ý định mua cái gì lão tham. Chỉ là nhìn ngươi cảm thấy khá là hợp ý. Muốn cùng ngươi kết giao một hồi. Đường Nguyên biểu hiện bất biến, vẫn lạnh nhạt. Hắn nói, thật không tiện. Ta lộ ý nhất mạch truyền nhân đều là chung quanh du lịch lang thang đại phu. Rất không thích kết bạn. Tô Dương mí mắt rượt rượt. Này trang bức phạm, không trang, giả bộ lãnh ngạo có thể chết a, sẽ ghim kim không nổi a. Có bản lĩnh tìm thổi phồng bạn gái, sau đó cho nàng châm kim xong băng cố định lại, nhìn nàng nổ tung không nổ tung. Giữa lúc Tô Dương oán thầm, chính xác muốn cái biện pháp nào khác lừa gạt đối phương thời điểm, vị kia lão trung y cũng theo tới rồi. Tiểu huynh đệ, lão già có một yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Lão trung y tới chính là khẩn cầu. Đường Nguyên nhíu mày, lão gia tử, ngươi sẽ không cũng muốn để ta hỗ trợ cứu người đi? Lão trung y nhất thời thẹn thùng, nét mặt già nua đỏ lên, nói: "Lão già y thuật không tinh, dưới tay có một bệnh nhân ở lâu không dứt." Chấm ngoặc kép, bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.